Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 70, nền Nikon. Yên tâm, Tô Phục vỗ nhẹ nhẹ Leslie Dean M.U. bàn tay, cự ma tộc Zoner cử động ở hắn trong dự liệu. Làm cuối cùng cự ma tộc, Zoner khôi phục như cũ sau nếu có thể đê điều làm người đó mới thật không thể tin đây. Vốn là Zoner mục đích chính là tiêu diệt nhân loại. Hiện tại hắn thực lực còn không có khôi phục ít nhiều liền bắt đầu tùy ý giết người. Một khi hắn khôi phục thực lực chỉ sợ cũng hội gióng trống khua chiêng động thủ. Đương nhiên, ở cái thế giới này làm sao làm cũng không đáng kể. Leslie Dean lo lắng là chân thực thế giới. Bất quá chân thực thế giới Zoner đã sớm bị Tô Phục bắt lại nuôi nhốt trở thành trị liệu ung thư. Dược tài, Leslie Dean chỉ bất quá nhìn thấy thế giới này Zoner muốn làm gì thì làm tùy ý sát lục lúc này. Mới có chút lo lắng, có Tô Phục an ủi cùng bảo đảm lúc này mới yên lòng lại. Leslie Dean liếc mắt nhìn Carolina, vẫn như cũ minh bạch xảy ra chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Ta muốn cùng nữ nhi nói chuyện, cũng tốt, Tô Phục gật gù, có một số việc vẫn để cho các nàng làm nhảm lên dễ dàng hơn một ít. Hơn nữa, mình cũng nên đi theo Nikon tâm sự, Zon trực tiếp phất tay mở ra thuấn di chi môn, đây còn là Tô Phục lần thứ nhất bày ra năng lực này. Điều này làm cho Carolina kinh ngạc trợn mắt lên, theo sát lấy liền gặp được Tô Phục đi vào. Môn biến mất, Tô Phục cũng theo biến mất. Chuyện này, Carolina vô ý thức thất thanh nhìn về phía mẫu thân. Chỉ là truyền tống mà thôi. Hắn bản lĩnh còn nhiều nữa. Leslie Dean nói một tiếng hướng về Carolina di chuyển ngồi gần một. Chút lo lắng lấy tìm từ nên nói như thế nào. Tạm thời không nói đến bọn họ hai mẹ con chuyện riêng tư. Lại nói Tô Phục về đến nhà. Tina Minoru không ở nhà, trên lầu gian phòng mơ hồ truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nhạc. Kim loại nặng âm nhạc, đối với loại này âm nhạc Tô Phục có chút thưởng thức không đến. Chẳng qua là cảm thấy có chút ồn ào, chính mình không thích, Tina Minoru cũng không thể đam mê này, duy nhất hội nghe loại này âm nhạc cũng chỉ có Nikon. Đi tới trên lầu. Thanh âm quả nhiên là từ Nikon gian phòng truyền đến. Tô Phục đi tới nhẹ nhàng đẩy ra môn. Thanh âm bỗng nhiên chấn động biến cự đại. Theo sát lấy liền gặp được trong phòng ngủ Nikon ăn mặc vết nứt hắc sắc tất lưới. Quần đen, nhỏ thắt lưng đang tải theo âm nhạc đong đưa. Xem ra phi thường chăm chú. Tô Phục viết một chút bên cạnh bày đặt âm nhạc laptop khóe miệng hơi dương lên. Dùng âm nhạc làm yểm hộ sao? Mấy tên tiểu tử cử động Tô Phục thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ấy, nhìn thấy Tô Phục Nikon tựa hồ dọa thiên nhảy. Luống cuống tay chân đóng lại âm nhạc có chút chột dạ dáng vẻ. Tô Phục đi tới bên giường ngồi xuống nhìn Nikon trang phục. Bởi vì Tina Minoru đại bộ phận thời điểm đều đang tu luyện. Mà chính mình đối với nàng coi như là hết sức giữ một khoảng cách. Vì lẽ đó Nikon tính cách tuy nhiên không thể nói là đi chệch. Nhưng là so sánh đặc lập độc hành. Nói thí dụ như loại này phong cách Gothic trang phục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Manga bên trong Nikon tiêu chuẩn trang phục chính là loại phong cách này. Có cái gì muốn cùng ta nói? Hoặc là muốn hỏi ta sao? Tô Phục cười tủm tỉm hướng về Nikon hỏi. Nikon lắc đầu một cái. Không, không có a, thật không có có. Tô Phục cười cười. Không hiếu kỳ ta khoảng thời gian này đi chỗ nào sao? Không phải là thường thường. Thường thường không có ở nhà không? Nikon cúi đầu nói. Cũng là. Tô Phục gật đầu nói. Khoảng thời gian này ta kỳ thực cũng theo Carolina ở nhất lên. Ban ngày dạy nàng nắm giữ năng lực chính mình. Buổi tối, ngủ ở nhất lên. Cái gì? Nikon trong nháy mắt ngẩng đầu vô ý thức nói. Ngươi theo Carolina ngủ ở nhất lên. Ngươi không phải là theo Carolina mẹ. Đều ngủ, Tô Phục cười nói, rất bất ngờ sao? Bất ngờ, chuyện này quả thật quá bất ngờ. Nick căn bản không nghĩ tới chính mình tiểu đồng bọn dĩ nhiên theo. Đây cũng quá loạn chứ. Kỳ thực Nicole cũng biết Tô Phục tựa hồ cũng không phải cái gì ở nhà nam nhân tốt. Cho nên khi nàng biết rõ Carolina mẫu thân theo Tô Phục quan hệ sau kỳ thực cũng chưa từng có kinh ngạc, nhưng mình tiểu đồng bọn cũng. Vậy thì để Nicole kinh ngạc, thậm chí cảm thấy được có chút khiếp sợ. Muốn biết tại sao không? Tô Phục hỏi, Nicole vô ý thức gật đầu. Nàng dĩ nhiên muốn biết rõ tại sao. Nói rất dài dòng, nói rằng đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Cũng nên nói cho ngươi một ít thế giới này chân tướng. Tô Phục vỗ vỗ bên cạnh, Nicole ngồi xuống. Tô Phục trầm ngâm chốc lát sửa sang một chút dòng suy nghĩ. Chậm rãi nói, trước tiên nói ngươi biết sự tình đi. Ta theo Carolina mẫu thân sự tình. Chúng ta rất sớm trước ở nhất lên. Chuyện này Tina Minoru là biết rõ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng tìm tới Frank kết hôn giả. Qua nhiều năm như vậy ta có thời điểm không ở nhà kỳ thực hãy cùng nàng ở nhất lên. Ta là nàng duy nhất nam nhân. Đón đến, nhìn thấy Nicole tuy nhiên kinh ngạc nhưng tựa hồ còn có thể tiếp thu liền tiếp tục nói. Carolina là bậc hắn thu dưỡng hài tử. Hơn nữa nàng rất đặc biệt. Nàng là cự ma tộc cùng nhân loại con lai. Theo Leslie Dean cũng không có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó đây có thể cho ngươi dễ dàng tiếp thu một ít. Còn có chính là... Vừa bắt đầu chúng ta liền không có ẩn giấu ngươi. Ngươi cũng là Tina Minoru thu dưỡng. Thế giới này trừ ta, Tina Minoru cùng Leslie Dean cùng với Carolina ra là thuộc ngươi đặc biệt nhất. Ta có cái gì đặc biệt? Bởi vì ngươi không phải là thế giới này người. A, Nikon sững sờ nói, ta không phải là thế giới này người. Đây là ý gì? Khó nói là ngoại tinh nhân. Ngoại tinh nhân, đương nhiên không phải là. Tô Phục thấy buồn cười giải thích nói. Nói như thế, đa nguyên vũ trụ ngươi hiểu chưa? Vô số bình hành thế giới tạo thành vũ trụ. Nion nói, không sai, đa nguyên vũ trụ là chân thật tồn tại. Ngươi chính là từ đừng vũ trụ tới. Bất quá ngươi tới mới tính là bình hành thế giới lại không tính. Đơn giản tới nói. Thế giới này là ta sáng tạo ra tới một người tiểu hình vũ trụ. Tô Phục nói, các ngươi biết, Nicole vội vã xua tay đánh gãy Tô Phục. Đầu tiên là bao xa vũ trụ, bình hành vũ trụ cái này liền đầy đủ kinh ngạc, đủ tốt tỉnh táo một chút. Kết quả mặt sau lại vẫn nói thế giới này trên thực tế là hắn sáng tạo ra đến. Đây không phải đang nói đùa chứ, hôm nay là cá tháng tư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.